Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1591 Hoắc Viêm phiên ngoại. Hoắc Viêm biết chính mình vị hôn thê còn có cái Thanh Mai Trúc Mã biểu ca cùng với vị hôn thê đối. Vị này biểu ca dễ tình đâm sâu thời điểm, đáy lòng thật là hụt hẫng. Hắn thử thăm dò hỏi Kiều Đô Đốc. Đại tiểu thư tựa hồ thích chính là Sở Liên Hoa. Ta như vậy có điểm hoành đao đoạt ái. Khi đó Kiều Đô Đốc ngồi ở bàn làm việc mặt sau. Hai chân đặt ở trên bàn. Một ngụm mây mù lượn lờ trừ xì gà. Hắn nghe vậy nhìn Hoắc Viêm nói. Người phái người nhìn chằm chằm điểm Sở Liên Hoa. Lại là chỉ tự chưa đề từ hôn việc. Hoắc Viêm lập tức liền minh bạch, cái này Sở Liên Hoa tới gần chính mình vị hôn thê. Có lẽ cũng không phải tới tục cũ tình. Hơn nữa Kiều Đô Đốc đối đại cứu tử cái này may mắn sống sót nhi tử cũng đều không phải là như vậy. Coi trọng, nhìn chằm chằm Sở Liên Hoa người đem Sở Liên Hoa động tác nhỏ một chút hội báo cho Hoắc Viêm. Hoắc Viêm lại đem chuyện này nói cho Kiều Đô Đốc. Hai cái nam nhân liền thường xuyên bò ở trên bàn. Phân tích kế tiếp như thế nào làm có thể đem đại tiểu thư tâm đảo ngược, hiển nhiên ở phương diện này. Hai cái nam nhân đều là cái tay mơ, bất quá quan điểm lại là cực kỳ nhất trí. Chính là trước bàng quan cuối cùng lại đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, hai cái nam nhân ở bàn biên thương nghị đối sách thời điểm. Kiều Đô Đốc cũng sẽ đem những cái đó cùng Sở gia chuyện xưa nói cho Hoắc Viêm. Cuối cùng tổng kết một câu, Sở gia hiện giờ chỉ có Sở Liên Hoa như vậy một cây mầm. Vô luận như thế nào ta đều không thể làm hắn chết ở tay của ta thượng. Mặc kệ hắn đối Minh Ca có phải hay không thiệt tình, ta cũng không thể đem Minh Ca yên tâm giao cho hắn. Rốt cuộc ta cùng hắn xem như có diệt gia chi thù. Hắn nhưng phàm là cái nam nhi, đều sẽ không vì tư tình nhi nữ xem nhẹ rớt. Ngay lúc đó Hoắc Viêm đáy lòng kỳ thật tán đồng Kiều Đô Đốc lời này, nhưng phàm là cái nam nhân đều sẽ không xem nhẹ loại này diệt gia chi thù. Hắn cùng Kiều Đô Đốc nhìn Sở Liên Hoa đối Minh Ca làm những cái đó lãng mạn lại đa tình chuyện này. Kiều Đô Đốc cảm thán tiểu tử này thật là sẽ lấy lòng nữ nhân. Sở ra người biến thành như vậy một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng. Thật sự quá sốt ruột, Hoắc Viêm khó hiểu. Hắn cùng ngài có thù oán. Hắn nếu là trở nên quá lợi hại, đối ngài cũng là cái nguy hại. Kiều Đô Đốc cười ha ha. Cười xong mới cúi đầu nói. Ta thiếu Sở ra, Sở Liên Hoa tới tìm ta báo thù vốn chính là hẳn là. Hắn nếu là thật có thể bằng chính mình bản lĩnh giết ta. Ta cao hứng còn không kịp, nói đến cuối cùng. Kỳ thật có vài phần buồn bã. Kiều Đô Đốc cùng Sở đại cứu tử quan hệ từ trước đến nay phi thường hào. Nói là sinh tử huynh đệ cũng không quá. Những việc này Minh Ca cũng không rõ ràng. Nhưng cùng Kiều Đô Đốc tuy rằng là thượng hạ cấp quan hệ lại cũng vừa là thầy vừa là bạn Hoắc Viêm. Lại luôn là có thể từ Kiều Đô Đốc hồi ức chuyện cũ lời nói chung biết đến rõ ràng, đáng tiếc cái này. Sở Liên Hoa chung quy làm Kiều Đô Đốc thất vọng rồi, Sở Liên Hoa không có dũng khí tìm Kiều Đô Đốc. Liền làm bộ làm tịch Minh Ca đảm đương báo thù tiết hận cân lượng. Hoắc Viêm đi chậm một bước, bất quá người của hắn đem Sở Liên Hoa bắt được, dù cho tưởng đem người này lộng chết. Nhưng rốt cuộc vẫn là đem người thả, không vì cái gì khác, liền vì Kiều Đô Đốc kia tâm tâm niệm niệm Sở ra, Hoắc Viêm không nghĩ tới chính là Sở Liên Hội Hoa lại lần nữa tìm tới Kiều Đô Đốc. Người này lá gan thật đúng là đại không được, Kiều Đô Đốc bởi vậy mà súng thương hôn mê. Hắn đi theo Minh Ca ở xe tải nhìn đến Sở Liên Hoa thi thể. Minh Ca hỏi hắn có biết hay không người kia là ai? Hắn nói không biết, là thật không hiểu, Kiều Đô Đốc hấp hối khoảnh khắc. Ở Minh Ca đi ra ngoài múc nước thời điểm đột nhiên bắt được hắn tay. Sở Liên Hoa đã chết, Sở gia không có sau, Kiều gia cũng không sau. Các ngươi hài tử liền họ Hoắc, rời đi đi, rời đi. Nhìn như ông nói gà bà nói vịt nói, nhưng hắn lại rõ ràng Kiều Đô Đốc chỉ chính là cái gì. Kiều Đô Đốc lúc này đây giết chết Sở Liên Hoa, đại khái cũng là đã biết Sở Liên Hoa là cái giả mạo Sở gia hậu nhân. Hắn cúi đầu nhìn Kiều Đô Đốc, nắm chặt hắn tay, nhấp môi không nói gì. Kiều Đô Đốc cầu xin nhìn hắn. Hào hào, hắn ngó mắt cửa phương hướng, lúc này mới hỏi Kiều Đô Đốc, hối hận sao? Hối hận thu lưu hắn sao? Hối hận dẫn sói vào nhà, cũng đem chính mình duy nhất con gái yêu gả cho cùng hắn có thâm cừu đại hận người sao? Kiều Đô Đốc lắc đầu, khóe môi hơi hơi cong. Ngươi là ta và ngươi phụ thân kiêu ngạo, chúng ta đều vì ngươi kiêu ngạo. Cúi đầu Hoắc Viêm đột nhiên liền oán hận ném ra Kiều Đô Đốc tay. Ngay sau đó Minh Ca vào phòng hỏi hắn, Kiều Đô Đốc thế nào? Hắn dương mắt nhìn lên, Kiều Đô Đốc hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đang ngủ. Hắn cùng Minh Ca nói vài câu, hai người ngồi ở trên ghế đều nhìn chằm chằm trên giường người. Kiều Đô Đốc lúc sắp chết duy nhất ba chữ là làm hắn đừng học hắn, đừng học hắn, vì một ít cái gọi là ắt không thể thiếu lý do mà cùng chị ái sai thất cả đời hối hận. Đi ra bệnh viện thời điểm, Minh Ca gắt gao lôi kéo hắn tay, Hoắc Viêm, ta về sau cũng chỉ thừa ngươi. Hắn xoay người, gắt gao đem Minh Ca ôm vào trong lòng ngực. Hắn làm sao không phải chỉ còn lại có nàng, sau lại Nam Bắc chinh chiến. Hắn cùng Minh Ca lưng tựa lưng lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau dựa vào. Này thế đạo càng ngày càng loạn, bọn họ hai người đều bận quá. Giường chiếu gian chuyện này ngược lại thành một loại xa xỉ, cái gọi là Hoắc họ hài tử cũng hoàn toàn không từng đã đến quá. Minh Ca hỏi hắn có phải hay không có tiếc nuối. Hắn lắc đầu, chỉ kéo chặt Minh Ca tay. Hắn khi còn nhỏ duy nhất ý niệm chính là cưới đến Minh Ca, sau lại đầy bụng đều là như thế nào báo thù, lại sau lại chỉ còn lại có hào hào tồn tại. Nhưng tồn tại cũng là cái xa xỉ. Sao sao sao sao thế đại, hắn thân là sao sao sao sao, không thể không nghe quân lệnh, cũng không thể không màng gia quốc, càng không thể không màng những cái đó đi theo hắn các thuộc hạ. Hắn vì Minh Ca an bài đường lui làm Minh Ca rời đi. Minh Ca xoa hắn nhức mỏi bả vai cười, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi nào. Hoắc Viêm, ta sẽ không cùng ngươi tách ra. Từ ngươi cứu ta ngày đó bắt đầu, ta liền nghĩ cả đời này nhất định phải cùng ngươi ở bên nhau, sống chết có nhau. Hắn cúi đầu gắt gao nắm Minh Ca tay, môi giật giật, những cái đó chôn ở đáy lòng nói chung quy không có nói ra. Liền như Kiều Đô Đốc theo như lời, Kiều gia không có sau, Sở gia cũng đã cửa nát nhà tan. Hắn hiện giờ họ Hoắc, sở hữu hết thảy, không bằng liền đè ở hắn đáy lòng. Kiều Minh Vân đại biểu cộng đảng tới thuyết phục hắn cùng Minh Ca đầu hướng cộng đảng. Hắn ngó mắt tự tin tràn đầy Kiều Minh Vân, không nói hai lời làm người đem Kiều Minh Vân xua đuổi đi ra ngoài, xu thế tất yếu. Đầu hướng cộng đảng thật là tốt nhất đường ra, nhưng hắn có chính mình tín ngưỡng, có chính mình thuộc về quân nhân kiên trì. Hắn đối với chính mình cấp dưới phụ trách, đối với hắn nơi chức vị phụ trách, liền tính đầu nhập vào, cũng không phải như vậy dễ dàng liền hạ quyết định. Hắn hỏi Minh Ca có nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau đi xuống đi. Minh Ca trả lời không có chút nào do dự. Nàng nhìn về phía hắn trong ánh mắt luôn là tràn ngập tín nhiệm lại ỷ lại. Chính là mỗi một lần đều là nàng ở làm hắn kiên cường nhất hậu thuẫn. Minh Ca, hắn lẩm bẩm một tiếng, ôm nàng thấp thấp nói, dữ dội may mắn có ngươi làm vợ, ta cũng là. Minh Ca đáp, thực may mắn ta có thể gả cho ngươi, yêu ngươi. Tương lai có lẽ như cũ chiến hỏa tràn ngập, có lẽ như cũ có chí gương được phát, có lẽ như cũ yêu cầu cùng những người đó nhóm luôn mãi chu toàn. Lại có lẽ căn bản không có gì tương lai. Tiếp theo chiến trường chung hắn liền sẽ chết đi, chính là hắn một chút đều không tiếc nuối. Bởi vì mặc kệ sinh hoặc tử, nàng đều ở hắn bên người. Hết chương.